Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, mềm 3 tháng. Thứ quỷ gì liền anime hóa? Người có thể nói rõ hơn một chút sao? Nghe được Eriri lời nói về sau, Han Yu đã biết Eriri ý tứ trong lời nói, nhưng là vẫn có chút không chịu tin tưởng, muốn cùng Eriri xác nhận một chút. Chính là chúng ta hợp tác vở Onichichi bị một nhà chuyên môn chế tác X phiên anime công ty coi trọng, muốn mua bản quyền tiến hành anime hóa. Eriri có thể minh bạch Han Yu thời khắc này trong lòng, cho nên dùng phi thường yên lặng Han Yu chậm rãi cùng Han Yu giải thích. Không, không, không, đây không phải là thật. Mùa hạ CM không phải còn chưa tới sao? Onichichi không phải còn không có đem bán sao? Làm sao lại có công ty tới muốn anime hóa? Han Yu cầm điện thoại, lắc đầu vẫn có chút không dám tin tưởng. Eriri trầm ngâm một tiếng sau liền đem sự tình chân tướng cùng Han Yu giải thích một lần. Nguyên lai Eriri thân là nghiệp giới nổi tiếng vở họa sĩ Kashiwaki Eri. Danh tiếng của nàng tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy rộng rãi tương quan ngành nghề nhân sĩ chú ý. Mà Eriri đem vở thương nghiệp hóa sự tình tất cả đều giao cho mình phụ mẫu đi xử lý. Cho nên trước đó cũng cùng mấy nhà công ty hợp tác qua. Đem một chút vở bản quyền xuất thủ cho bọn hắn chế tác thành anime. Có bình thường, cũng có không bình thường. Cho nên Eriri lần này mới vở ra. Tự nhiên là hấp dẫn hướng kỳ thương nghiệp đồng bạn tới cửa. Mà lại Eriri trước kia vở nghĩ đối với tới nói đều là một chút nữ hài tử ở giữa khẩu vị tương đối. Xong vở, xong lần này vậy mà đột nhiên này đường tử nếm thử trọng khẩu vị vở. Tự nhiên là đưa tới mọi người chú ý cùng hứng thú. Mặc dù vở còn chưa có bắt đầu đem bán, nhưng là mẫu thân của Eriri đã sớm đem vở đều chuẩn bị xong. Mọi người trước đó cũng hợp tác qua rất nhiều lần, cho nên tự nhiên là sớm nhìn qua vở nội dung. Thậm chí những cái kia công ty tại biết lần này vở là cùng người khác hợp tác về sau, càng là không biết từ cái gì con đường thăm dò được cái này hợp tác người chính là Han Yu. Cho nên cũng càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá Han Yu nghe xong liền biết đây là Eriri lý do thoái thác. Dù sao mình cùng với nàng hợp tác làm vở sự tình căn bản không có mấy người. Không phải Eriri hoặc là mẫu thân của nàng chính là Kasumigaoka Utaha. Bất quá càng lớn khả năng chính là Sawamura Sayuri đang làm trò quỷ. Chỉ là Han Yu không nghĩ ra nàng tại sao muốn như thế làm. Nói tóm lại, tình huống trước mắt chính là vở sớm tiết lộ cho một chút Eriri trước kia hợp tác qua công ty. Mà lại trước mắt có nhà công ty mãnh liệt hy vọng mua xuống bản quyền, sau đó cải biến thành anime. Cho nên sự tình đại khái chính là như vậy. Có lẽ là đối loại chuyện này, Eriri chính mình cũng cảm thấy không có ý tứ. Dù sao cái này tương đương với chính mình lại bại lộ một cái không đại năng gặp người bí mật nhỏ cho Han Yu. Cho nên điện thoại một đầu khác Eriri đỏ bừng cả khuôn mặt, tận khả năng để cho mình ngữ khí lộ ra yên lặng một chút. Nhưng mà Han Yu tại nghe xong Eriri tự thuật về sau cả người đều không tốt. Chính mình tốt xấu thân là lấy cái xuyên qua nhân sĩ, bị bày ra một cái hố cha hệ thống còn chưa tính. Hiện tại hệ thống thật vất vả yên tĩnh, kết quả lại đụng phải anime hóa sự tình. Mà lại hảo chết không chết vẫn là Onichichi loại này tác phẩm bị động vẽ hóa. Han Yu nội tâm tràn đầy bi phẫn. Chẳng lẽ mình anime hóa lần thứ nhất liền hiến tặng cho X phiên anime? Nhật Bản người có phải hay không thật không có ánh mắt? Đều là thứ gì thẩm mỹ a? 5cm trên giây, như thế ý thơ. Như thế giàu có mỹ cảm. Tràn đầy nhân sinh triết lý. Chiếu rọi lấy hiện thực xã hội tác phẩm. Đem bán hơn mấy tháng. Đều không ai tìm chính mình thương lượng anime hóa sự tình. Phải biết cái này thế nhưng là nhân khí đại nhiệt tác phẩm a. Ngược lại Onichichi như thế một bộ trọng khẩu vị, thậm chí có chút biến thái vở, còn không có đem bán diện thế, liền có người tìm tới cửa muốn anime hóa. Nói đến, Han Yu không phải không nguyện ý anime hóa, chỉ là không nguyện ý chính mình thứ nhất anime hóa tác phẩm là Onichichi. Cho nên Han Yu cảm thấy không phải là cái này xáo lộ a. Chẳng lẽ mình về sau bách khoa trên tư liệu muốn viết bước đầu tiên anime hóa tác phẩm là Onichichi sao? Vừa nghĩ tới nơi này Han Yu liền một trận run rẩy, dưới ý thức đến liền muốn cự tuyệt chuyện này. Do dự hồi lâu về sau, Han Yu có chút hư nhược hướng về Eriri nói ra. Cái kia, ta có thể cự tuyệt sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Eriri vừa nghe thấy lời ấy, lập tức cũng lộ vẻ do dự. Nếu như cái này vở là chính mình, Eriri cũng không quan trọng anime hóa không nổi vẽ hóa. Tất cả đều ném cho cha mẹ của mình giải quyết liền tốt. Thế nhưng là Onichichi cái này vở Eriri cảm thấy Han Yu cũng đã chiếm một nửa phần. Gặp Han Yu 10 phần kháng cự bộ dáng Eriri cũng dự định thuận Han Yu ý tứ đi cự tuyệt rơi nhà kia. Công ty, mặc dù gọi điện thoại trước đó, mẹ của mình đã cùng nhà kia công ty hàn huyên rất nhiều nội dung. Nếu như ngươi thực sự không nguyện ý, ta đi cự tuyệt tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Han Yu nghe vậy cũng thở dài một hơi. Sau đó vì không cho Eriri cảm thấy mình chỉ lo chính mình, không để ý cảm thụ của nàng, liền phi thường khách khí hướng Eriri giải thích một chút. Chính mình có chút kháng cự lý do. Kỳ thật ta cũng không phải không nguyện ý anime hóa. Chỉ là ta không nghĩ chính mình thứ nhất anime hóa tác phẩm sẽ là Onichichi. Này lại để cho ta cảm giác thật sự là quá làm khó tình cảm. Nếu như Onichichi anime hóa trước đó ta đã có cái khác bình thường điểm tác phẩm anime hóa qua, ta cũng liền không chỗ. Chỉ là cái này lần đầu tiên lời nói, ta còn là có chút để ý. Han Yu phi thường khách sáo cùng Eriri giải thích một chút trong lòng mình. Lo lắng, thật sự là già mồm. Ta lần thứ nhất anime hóa cũng là vở, cũng không có ngươi như thế so đo. Được rồi, tùy ngươi. Eriri nghe xong Han Yu lời nói về sau, cũng có chút bất đắc dĩ nói một câu. Kỳ thật Eriri ngay từ đầu vẽ manga thời điểm cũng là cùng Han Yu đồng dạng tâm thái. Nàng cũng thích chính mình có thể vẽ ra đẹp mắt manga. Sau đó anime hóa, đáng tiếc Eriri cũng không có nói chuyện xưa tài năng, cho nên giữ vững được mấy lần về sau Eriri liền từ bỏ, lựa chọn vẽ vở. Sau đó nàng cũng liền cam chịu tùy ý mẫu thân đưa nàng vở cầm đi cho người khác anime hóa. Mà bây giờ Han Yu nhắc lên chuyện này, Eriri không khỏi cảm thấy có chút ảm đạm. Đồng thời trong mơ hồ đối với Han Yu kháng cự cầm vở làm chính mình anime hóa thứ nhất tác phẩm cảm thấy có chút không cao hứng. Mặc dù Eriri biết Han Yu không có loại kia ý tứ, nhưng vẫn là đang suy nghĩ Han Yu có phải hay không xem thường vở. Bất quá ngay tại Eriri còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, thời gian dài không thấy hệ thống lại ra cho Han Yu gây sự. Tích, hệ thống nhiệm vụ, lượng tiêu thụ chi vương. Đáp ứng lần này Onichichi anime hóa, cùng làm lượng tiêu thụ thành công trở thành tiêu thụ tháng đó lượng tiêu thụ quán quân. Nhiệm vụ, thành công ban thưởng, anime chế tác LV. 3. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Nhỏ Han Yu mềm 3 tháng. Nhiệm vụ bắt đầu. Nhìn xem cưỡng ép cho mình gây sự hệ thống, Han Yu mặt đều tái rồi. Chính mình vừa nói với Eriri không nên động vẽ hóa, kết quả chỉ chớp mắt liền muốn cho mình đánh mặt. Thế nhưng là hệ thống chính là cái này nước tiểu tính. Han Yu không thể không khuất phục. Mặc dù Han Yu cảm thấy mình gần đây là không có gì có thể cùng nữ hài tử làm cái gì xấu hổ sự tình, trừ phi mình đi đỏ ích khu. Đương nhiên Han Yu nếu là dám đi, khẳng định sẽ bị hắn lão công phái tới người bảo vệ bắt lại. Nhưng là muốn là vạn nhất đâu. Nam nhân luôn luôn phải có điểm mơ ước, vạn nhất có chuyện tốt đâu. Cho nên Han Yu chỉ là đáng thương một chút chính mình về sau, liền đang xem thực tế, bắt đầu nghĩ đến nên làm gì bây giờ. Bất quá lượng tiêu thụ cái gì vẫn là sự tình phía sau. Hiện tại muốn làm đến chính là nói với Eriri chính mình đồng ý anime hóa. Cho nên vừa rồi Eriri cúp điện thoại trước đó, Han Yu kịp thời gọi lại Eriri. Chuyện gì? Cái kia,